Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, Hồ Quang kiếm khí trảm. Cổ linh lung khai mở ra đến lâm thời trong động phủ. Lộ thần mi tâm trước sương mù quấn vân đằng, mơ hồ có thể thấy được một môn hộ. Này môn hộ trừ vô cùng hùng vĩ, rộng rãi bên ngoài, còn lộ ra một cỗ tang thương. Cổ lão khí tức, mà khung cửa, môn trục, cánh cửa, đều do từng đầu cự long quay quanh mà thành, giống như chân long chú tạo, có thể nói là một tòa long môn, thức hải long môn, thần thánh uy nghiêm, chấn nhiếp chư tà. Giờ phút này phiến môn đang chậm chậm mở ra, chờ đến long môn hoàn toàn mở ra, chỉ thấy môn hộ về sau là một mảnh phương viên 10 mẫu lớn nhỏ thức hải. Chỉ kiến thức hải trung đột ngột nổi lên một tia gợn sóng. Lộ thần chỗ mi tâm quấn sương mù đằng vân cùng rộng rãi long môn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lộ thần hai mắt mãnh liệt mở ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Hắn đã mở ra môn hộ, luyện hóa hết linh hồn quả, mặc dù lãng phí rất nhiều, nhưng lại thuận lợi tại khí hải cảnh mở ra chính mình thức hải. Khí hải cảnh liền có được thức hải, chính mình chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Lộ thần còn chưa tới đủ cao hứng một phen, đúng lúc này một tiếng chói tai nhe răng cười đánh vỡ yên tĩnh, bỗng nhiên theo chính mình động ẩn thân ngoại truyền tiến đến. Ta tốt sư đệ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật là làm cho sư tỷ một phen dễ tìm. Lời nói này vừa hạ xuống âm, ngăn chặn động khẩu trên đá lớn bỗng nhiên kiếm khí bắn ra bốn phía. Ao ao lạp lạp, cự thạch như là một khối đậu hũ tao ngộ nhào nặn, trong nháy mắt thành đầy bã đậu. Chờ bụi mù tán đi, một chùm ngân sắc ánh trăng theo ngoài động chiếu nghiêng tiến đến, vẩy vào trong động thiếu niên trên thân. Mà thiếu niên thanh tịnh đôi mắt sán lạn như tinh thần, mà lại tỉnh táo như là một phương giếng cổ, nhìn không thấy mảy may gợn sóng. Sớm tại nhe răng cười lời nói truyền vào trong tai một nháy mắt, lộ thần liền đem một mực đặt ở bên cạnh mình huyền thiết trọng thương nắm chặt nắm trong tay. Giờ phút này ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lộ thần chỉ thấy một quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn bóng người đứng tại ngoài động dưới ánh trăng. Người trước mặt không phải Thanh Tiêu Tông đệ tử Đinh Linh thì là ai? Mà Đinh Linh đang mục quang oán độc vô cùng nhìn về phía chính mình, phảng phất hận không thể muốn đem chính mình rút gân lột ra đồng dạng. Đinh sư tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Trưởng lão đại nhân cùng cảnh sư huynh bọn họ thế nào? Không thèm đếm xỉa đến Đinh Linh như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, lộ thần trầm giọng hỏi, sắc mặt hơi có chút khó coi. Chính mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy ba cái thiếu niên thiếu nữ cùng Thanh Tiêu Tông lão giả ba người bị bạch cốt cánh tay bắt vào thất tinh phong cấm bên trong. Thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ có cỡ nào khủng bố, lộ thần thân nhân thân thể sẽ. Vốn cho rằng những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Đinh Linh giờ phút này sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình, không thể nghi ngờ chứng minh một sự kiện. Lộ thần trước đó xem nhẹ những này đại tông môn xuất thân trưởng lão cùng đệ tử, các nhà đều có các nhà thủ đoạn. Nếu như đổi một cái góc độ, chỉ bằng chính mình một cái thanh hà trong thành vô danh tiểu tốt đều có thể tại thất tinh phong cấm bên trong ra vào một chuyến, Thanh Tiêu Tông trưởng lão cùng đệ tử có thể làm đến điểm này thực sự không có gì lạ. Bất quá nhìn Đinh Linh giờ phút này bộ dáng chật vật, cho dù lão giả ba người theo thất tinh phong cấm bên trong trốn xuất sinh thiên, chỉ sợ cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Đinh Linh nao nao, sư đệ, ngươi là đang bẫy ta lời nói. Muốn biết rõ sư phụ cùng cảnh sư huynh có không cùng ta cùng một chỗ đang tìm kiếm ngươi. Thật sao? Lộ thần tỉnh táo suy nghĩ, tỉnh táo ánh mắt, tỉnh táo lời nói, đều là để Đinh Linh cảm thấy một tia giật mình, cùng lúc đó cũng cảm thấy vẻ thất vọng. Đinh Linh đứng tại ngoài động, vốn định theo lộ thần trên mặt trông thấy hãi nhiên cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này nàng chỉ có thể thất vọng, lộ thần trong mắt không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Thậm chí ngay cả vẻ kinh hoàng thất thố đều không có. Nhìn thấy nàng về sau, lộ thần có chỉ là tỉnh táo. Không, Đinh sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Ta chỉ là tại quan tâm trưởng lão đại nhân cùng cảnh sư huynh an nguy. Lộ thần thần sắc lạnh lùng, nói, đang khi nói chuyện, hắn nói huyền thiết trọng thương chậm rãi đi đến ngoài động. Cổ linh lung khai mở ra đến lâm thời động phủ cũng không lớn. Nếu như mình cùng Đinh Linh trong động bạo phát chiến đấu, song phương đều muốn bị hạn chế. Đây cũng là Đinh Linh phá vỡ chặn động cự thạch về sau, không có lập tức xông vào trong động lấy chính mình tánh mạng một trong những nguyên nhân. Sư đệ yên tâm, tiễn ngươi lên đường, sư tỷ một người đơn độc liền đầy đủ. Đinh Linh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không đúng là đã già giả thuyết qua muốn bắt sống lộ thần. Nàng hận không thể dùng kiếm trong tay đem lộ thần đâm thành một cái tổ ong vò vé. Nói như vậy, chỉ có Đinh sư tỷ ngươi một người đơn độc tìm tới đây tới. Lộ thần mi đầu giãn ra một điểm, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay âm thầm nắm chặt một chút. Nếu như là có được chân cương cảnh tu vi thanh y lão giả tìm được trước mặt mình, lộ thần hội không nói hai lời tỉnh lại cổ linh lung, đem đối phương oanh sát. Mà Đinh Linh khí tức chỉ so với chính mình cường đại bên trên một bậc, chẳng những nhưng không sánh được Lãnh Hùng, Lâm Uyên, Triệu Viễn thành hàng ngũ. Lần nữa nao nao, Đinh Linh nhãn thần sắc bén nói, sư đệ, ngươi quá thông minh một chút, mà quá người thông minh, bình thường đều sống không lâu. Sư tỷ như thế thông tuệ hơn người, phải chăng biết rõ chính mình có thể hay không sống qua đêm nay? Lộ thần trầm giọng uống. Lời còn chưa dứt, người liền đã mãnh liệt hướng phía trước bước ra một bước. Trong tay huyền thiết trọng thương như rồng ra đại hải đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Lượng ngân sắc mặt mũi thương như là một thiểm điện đột nhiên bổ ra đến, mở ra không khí, trong chớp mắt liền giết tới Đinh Linh mặt trước. Đinh Linh tìm được nơi đây, chính mình đánh với Đinh Linh một trận chú định tránh cũng không thể tránh. Đã sớm muộn muốn vạch mặt, này liền tiên hạ thủ vi cường. Lộ thần xuất thủ thực sự quá quả đoán, quá dứt khoát, quá hung mãnh, lệnh Đinh Linh vừa nao nao. Thực không nghĩ tới lộ thần đã đến không trốn, ngược lại cùng nàng động thủ. Nên biết, lộ thần chỉ bất quá là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới thôi, mà nàng lại là khí hải ngũ trọng thiên, cao hơn lộ thần một cái cảnh giới. Không những không như thế, Đinh Linh còn biết rõ, lộ thần tại Thanh Hà thành niên hội thời còn chỉ có khí hải tam trọng thiên. Tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện về sau mới bước vào khí hải tứ trọng thiên. Cũng là chính nói, lộ thần bước vào tứ trọng thiên đến hôm nay mới thôi. Tuyệt đối không cao hơn một tháng thời gian, lộ thần khí hải tứ trọng thiên còn hàm lượng không lớn. Mà cùng nàng ở giữa là một trời một vực, nhưng mà kết quả lại là lộ thần dẫn đầu phát động công kích. Mà nàng phải thừa nhận lộ thần thế công, lộ thần là biết rõ đêm nay hẳn phải chết. Nổi điên sao? Chố mắt chỉ là một cái chớp mắt, nàng sao lại thật sự dạng này bị lộ thần một thương đâm chết? Điện quang thạch hỏa ở giữa, Đinh Linh gầm thét, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên, Đinh Linh thân hình mãnh liệt lui nhanh ra, tránh đi lộ thần mũi thương, đồng thời kiếm trong tay hướng về phía trước thiêu chảm mà đi. Đốt huyền thiết trọng thương mũi thương cùng kiếm nhận mãnh liệt đụng vào nhau, trong không khí toát ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử, mà kim thiết giao du qua bạn trai thanh âm càng là tại tịch tĩnh nguyệt quang trung truyền đến bên ngoài mấy dặm. Chỉ gặp dưới ánh trăng, đôi người ảnh tất cả đều lui nhanh không thôi. Đinh Linh nắm trường kiếm một cái tay hổ khẩu hơi nha. Đứng định thân hình về sau, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Chợt, Đinh Linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Mặc dù Lộ Thần so với nàng lui nhanh càng xa, chẳng những Lộ Thần đã đến không nhìn chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Mũi chân điểm một cái, đã lần nữa hướng nàng đánh tới. Hắn thân thể khó là làm bằng sát. Đinh Linh nhãn thần hơi có chút khó coi. Sinh tử chém giết thời khắc, Lộ Thần làm sao quản Đinh Linh nghĩ như thế nào. Mình cùng Đinh Linh so sánh, thân thể cường hãn cũng là ưu thế. Nếu là ưu thế, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một phen. Vừa mới đứng vững, Lộ Thần tiện nhân theo thương lên, lại lần nữa giết ra. Đã tiên hạ thủ vi cường, làm sao không từng bước tiên cơ. Người như phong, thương như rồng, Lộ Thần thân ảnh chớp động, trong tay huyền thiết trọng thương điều khiển như cánh tay. Chỉ gặp hàn quang rạng rỡ mũi thương từ nơi này một đầu bỗng nhiên liền giết tới này một đầu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí mắt trần có thể thấy tại trong không khí lôi ra một thật dài ngân sắc hồ quang điện. Lệnh nhân tâm kinh hãi run rẩy, xoẹt một tiếng, huyền thiết trọng thương phá không mà tới. Đinh Linh sắc mặt hơi đổi, Lộ Thần mũi thương còn chưa tránh thức hạ xuống. Vẻn vẹn áp bách mà đến khí kinh liền làm nàng cảm thụ một tia ngạt thở chi ý. Lộ Thần đây là nhất thương bên trong nhất định chất chứa cực kỳ khủng bố lực. Lộ Thần thân thể có thể nhẹ nhõm tiếp nhận chiến đấu dư uy, mà bảo phát ra lực lượng vừa cực kỳ cường đại. Hắn đi hẳn là luyện thể một đường tiểu tử. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đinh Linh buông lỏng một hơi. Liều thân thể lực lượng, nàng không bằng Lộ Thần, nhưng nàng muốn lấy khí áp người. Luyện thể cuối cùng chỉ là giã lộ tử mà chỉ là giếng hướng con ếch. Tối nay ta sẽ để cho ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút luyện khí tránh thức mị lực cùng uy. Lực, Đinh Linh uống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình như là liễu nhứ trôi hướng hậu phương. Lộ Thần mũi thương càng nhanh, Đinh Linh làm theo tung bay đến càng nhanh, khiến cho Lộ Thần mũi thương thủy chung chỉ có thể giết tới Đinh Linh trước mặt một thước chỗ. Vô pháp tránh thức đụng phải Đinh Linh, đây là Đinh Linh thi triển một loại thân pháp, không bình thường quỷ dị, cũng không bình thường hữu hiệu. Chỉ gặp Đinh Linh một bên lui, một bên đem trong tay trường kiếm giơ cao, bởi vì góc độ quan hệ, sắc bén mũi kiếm đúng như vừa vặn chống đỡ tại không trung dưới ánh trăng duyên. Phảng phất thật đem một vòng minh ngọc đều chọn. Chợt, một sắc bén kiếm khí theo trên kiếm phong tán phát ra đến. Kiếm khí vô cùng sắc bén, vẻn vẹn tiêu tán ra đến kiếm khí liền đem bốn phía nhánh cây đều im ắng cắt đứt. Hồ quang kiếm khí chạm, sắc đáng kiếm khí đạt tới lớn nhất sắc bén này một nháy mắt. Đinh Linh trong miệng thổ lộ ra năm chữ đến. Nàng lời nói còn chưa vừa dứt, kiếm trong tay sớm đã huy sái xuống dựng lên thẳng ngân sắc kiếm khí hồ quang thuận thế bắn ra. Lộng lẫy vô cùng, cũng nguy hiểm vô cùng. Hồ quang kiếm khí một mặt lăng không, một chỗ khác kề mặt, đem trên cầy ra một lớn trường kiếm ngấn. Hồ quang kiếm khí cơ hồ là nhanh đến thật không thể tin. Thẳng tắp oanh sát hướng Lộ Thần. Đối mặt Đinh Linh đây là một kiếm, Lộ Thần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, bởi vì hắn theo Đinh Linh đây là một hồ quang kiếm khí chạm bên trong ngửi được tử vong vị. Hồ quang kiếm khí chạm, rất mạnh, mạnh phi thường, so với dĩ vãng gặp đối thủ thi triển ra đến công kích thủ đoạn đều mạnh hơn. Sắc bén hồ quang kiếm khí đột nhiên tập đến, căn bản không cho Lộ Thần suy nghĩ thời gian. Mà Lộ Thần cũng không có tính toán suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn lóe ra một ánh mắt hưng phấn. Chiến đấu cũng là một loại tu luyện, mà sinh tử chi chiến, tánh mạng chi chiến, chém giết chi chiến, càng là chiến đấu trong tu luyện lớn nhất điên cuồng một loại phương thức. Nếu là chỉ cùng so với chính mình nhỏ yếu đối thủ chiến đấu, có lẽ sẽ có đề bạt hiệu quả, nhưng có thể khẳng định là đề bạt hiệu quả tuyệt đối so với không lên cùng so với chính mình cường đại đối thủ chiến đấu. Liền để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những này tam đại tông môn đệ tử đến có cỡ nào cường đại. Lộ thần tâm đối mặt cường đại công kích hồ quang kiếm khí chảm, không những không có lui e sợ, trong lòng ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.